Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. 35. Các lộ quỷ quái. Thẩm Đông Thanh quơ quơ chìa khóa, phát ra đinh tiếng chuông vang. Ngươi sẽ không lái xe. Đâm chết quỷ, ta sẽ, nếu là sẽ không lái xe, còn như thế nào biến thành đâm chết quỷ? Thẩm Đông Thanh đem chìa khóa nhét vào đâm chết quỷ trong tay. Thập phần tự nhiên mà liền kéo ra ghế phụ môn ngồi đi lên. Mãi cho đến ngồi trên phòng điều khiển, đâm chết quỷ tài phản ứng lại đây. Nó rõ ràng là ra tới tìm thế thân, như thế nào coi như miễn phí tài xế. Nó biểu tình hoảng hốt, đối tượng trên kính chắn gió chính mình ảnh ngược, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Khủng bố cùng ghê tởm cùng tồn tại, đây chính là nó riêng hướng địa phương khác quỷ đại ca bái sư học được. Chẳng lẽ còn dọa không đến một người? Đâm chết quỷ bắt lấy tay lái, quyết định lại nếm thử một lần. Răng rắc một tiếng, đâm chết quỷ đầu trực tiếp chuyển qua 90 độ, nhìn về phía ngồi ở ghế phụ xe chủ, thuận tiện làm ra một cái kinh tủng biểu tình. Chỉ là kia xe chủ vẫn luôn cúi đầu nhìn di động. Nó một đôi mắt đều sắp trừng ra, hốc mắt cũng chưa ngẩng đầu lên. Cấp cái phản ứng được không? Đâm chết quỷ đều sắp vội muốn chết. Còn hảo, vị này thần kinh đại điều mà xe chủ rốt cuộc chậm gì gì mà ngẩng đầu lên. Chỉ là hắn giống như một chút đều không sợ hãi. Còn hỏi một câu, như thế nào còn không khai? Tràn đầy đến đều là nghi hoặc. Đâm chết quỷ ủy ủy khuất khuất mà xoay đầu, đem chìa khóa xe cắm đi vào. Phát động xe, đi nơi nào? Thẩm Đông Thanh a một tiếng. Hắn bị ném tới trò chơi này bên trong. Cái gì tin tức cũng không biết. Một bắt đầu liền ở chạy như bay xe hơi nhỏ thượng. Căn bản không rõ ràng lắm hẳn là đi nơi nào. Còn hảo hắn phiên vừa xuống xe thượng bao, từ giữa tìm được rồi một chương viết địa chỉ danh thiếp. Đi trước nơi này, đâm chết quỷ xem xét liếc mắt một cái. Cái này địa chỉ là một cái tiểu khu, thoạt nhìn có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Đâm chết quỷ cân nhắc một chút, nhớ tới sinh thời ký ức. Cái này tiểu khu không may mắn, đâm chết quỷ thần thần bí bí địa nói. Ngươi thật muốn đi, nơi đó một năm đã chết 10 cái người, nghe nói là phong thủy vấn đề. Một đám đều bị vây ở bên trong không được siêu sinh, nói. Nó còn đánh cái dùng mình, ta có một lần lái xe đi ngang qua nơi đó liền cảm thấy tà hồ. Hù chết cá nhân, Thẩm Đông Thanh kỳ quái mà nhìn nó liếc mắt một cái. Đâm chết quỷ trước kia là lái taxi xe, hiện tại bệnh nghề nghiệp phạm vào, bắt đầu cùng hành khách lao khởi cắn tới, ta liền không khai tiến trong tiểu khu mặt đi. Này hơn phân nửa đêm, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra, ta sợ quỷ sợ đến muốn chết, vừa nghe đến quỷ chuyện xưa liền chân mềm mần đi. Thẩm Đông Thanh hảo tâm nhắc nhở. Người cũng là quỷ, thiếu chút nữa đã quên chính mình đã biến thành quỷ đâm chết quỷ. Đâm chết quỷ vì hành nghề hơn 20 năm tài xế già. Lái xe thực ổn thực mau, nhanh như chớp liền khai ra không người khu, đi tới nội thành, liền tính là đêm khuya, nội thành cũng như cụ ánh đèn sáng tỏ, chỉ là bên đường trống rỗng, một bóng người đều không có. Đâm chết quỷ một đường khai qua đi. Ở giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm, đột nhiên thấy một bóng người ngồi xổm ngã tư đường, trước mặt bãi một cái chậu than đang ở thiêu cái gì. Tản mát ra một cổ hương nến vị, đâm chết quỷ kinh thanh, có quỷ, nó lại đã quên chính mình là quỷ cái này giả thiết. Nhưng cho dù là lúc này, đâm chết quỷ vẫn là chặt chẽ tuân thủ giao thông quy tắc. Chờ đến đèn xanh sáng, mới một chân chân ga dẫm đi xuống. Hướng qua vằn, đâm chết quỷ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận thanh thúy gõ cửa sổ thanh. Khấu khấu, đâm chết quỷ quay đầu, thấy một cái sơ búi tóc, đầy mặt nếp nhăn lão thái thái đứng ở nơi đó. Lão thái thái hòa ái mà nói, có thể tái ta đoạn đường sao? Đâm chết quỷ quyết đoán mà trả lời, không thể, sau đó liền thêm đủ mã lực. Tính toán ném rớt vị này lão thái thái, bên cửa sổ lão thái thái không thấy, nhưng thanh âm lại từ hậu tòa truyền đến, ai u, Hiện tại người trẻ tuổi Nga, luôn là như vậy hấp tấp bộp chộp. Lão thái thái khoanh chân ngồi ở hậu tòa, đèn đường từ bên cửa sổ chiếu rọi xuống. Có thể thấy trên người nàng ăn mặc màu đen áo liệu mani, nàng sắc mặt đột âm trầm xuống dưới. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể cho các ngươi bồi bồi ta cái này lão thái bà, lão thái thái vừa nói. Một bên hướng tới ghế phụ vị ngồi người vươn khô khốc lão hủ tay. Cánh tay thượng trải rộng ra đốm môi, còn mang theo một cổ hàn khí, chỉ là còn không có đụng tới người. Phía trước hai người liền đồng thời chuyển qua thân, một cái người trẻ tuổi lớn lên còn rất tuấn tiếu, chính là mặc danh mà làm người không cho quỷ cảm thấy sợ hãi. Một cái khác tài xế càng là lớn lên đáng sợ, cả người máu tươi đầm đìa, nửa cái da mặt đều biến mất không thấy. Lão thái thái cho rằng ngồi trên xe hai cái vô tri tiểu thanh niên, tuy tuy tiện tiện một dọa liền có thể bị nàng lấy mạng. Nhưng không nghĩ tới vừa lên xe liền không hề chuẩn bị tâm lý mà cùng đâm chết quỷ đụng phải cái mặt. Lão thái thái tuổi lớn, vốn dĩ chính là phạm bệnh tim chết, như vậy một dọa, thiếu chút nữa liền khí đều xuyễn bất qua tới, ngực trung truyền ra một trận hồng hộc thanh âm. Hai mắt ngăn không được mà trắng dã, nhưng hiển nhiên, Thẩm Đông Thanh không có đối quỷ tôn lão ải ấu Mỹ Đức. Một phen túm chặt lão thái thái, ngạnh sinh sinh từ hai cái chỗ ngồi chi gian túm lại đây. Hắn giống như là xách một cái cũ nát bao ni lông giống nhau xách theo lão thái thái. Chuẩn bị mở ra cửa sổ xe ném văng ra, nhìn đến này một cái hình ảnh, đâm chết quỷ đều sợ ngây người. Nó không khỏi may mắn, vừa rồi ở đường cái thượng không có động thủ, bằng không chính là cùng lão thái thái giống nhau kết cục. Nghe lão thái thái bén nhọn khóc kêu xin tha thanh, đâm chết quỷ yên lặng run rẩy, quay đầu lại thành thành thật thật mà lái xe. Thẩm Đông Thanh còn không có đem dư thừa đồ vật ném văng ra, liền phát hiện trong tay sách theo quỷ biến thành một chương hình chữ nhật mỏng tạp. Tên, ngã tư đường lão thái thái năng lực, ở đêm khuya bồi hồi ở ngã tư đường, có thể tùy cơ ngồi trên một chiếc xe, đòi lấy trên xe người tánh mạng khuyết điểm. Lão thái thái trái tim không tốt lắm, kinh không dậy nổi dọa, thỉnh đối xử tử tế Thẩm Đông Thanh phiên một chút tấm cát. Mặt trên chỉ có như vậy ngắn ngủn một đoạn giới thiệu. Hắn tạm thời không biết có ích lợi gì, liền trước thu lên. Quái đàm đô thị bên trong tràn ngập quỷ quái, vị này lão thái thái cũng là trong đó một cái. Nhưng, Thẩm Đông Thanh nhéo di động tưởng, như vậy này đó quỷ quái cũng quá không sát thương lực đi. Quả thực chính là mất mặt, không, ném quỷ, đâm chết quỷ dẫm một chân phanh lại, một cái hoàn mỹ chuyển xe nhập kho, đem xe ngừng ở rừng xe vị bên trong. Thẩm Đông Thanh đi xuống xe, trước mặt là một cái tiểu khu cửa, từ nơi này nhìn lại, bên trong đen như mực một mảnh, chỉ có một hai cái phòng đèn sáng lên, giống như có cái gì quỷ dị khủng bố sinh vật ẩn núp ở trong đó. Đâm chết quỷ cũng theo xuống dưới, trà sắt tay, ngài xem, ta có phải hay không liền không đi vào. Thẩm Đông Thanh cõng cái bao, đang muốn chiều trong tiểu khu mặt đi, nghe thấy đâm chết quỷ nói lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, đâm chết quỷ trà sắt tay, lại nói tiếp nó ở đường cái trung ương đón xe lấy mạng là không tốt lắm. Này cũng không có biện pháp, rốt cuộc nó muốn tìm thế thân mới có thể đi đâu thay chuyển thế. Ai đụng phải ai xui xẻo, chỉ là vị này đại lão sẽ không xong việc tính sổ. Đem nó cấp đánh đến hồn phi phách tán đi, đâm chết quỷ có chút thấp thỏm chờ đợi đáp lại. Nhưng lại bị người tắc một tay tiền giấy. A, Thẩm Đông Thanh nói, đại gia phí, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn liền đi vào tiểu khu, đâm chết quỷ nắm một phen tiền giấy. Quả thực muốn lệ nóng doanh trọng, nó muốn hại nhân tính mệnh. Đại lão không chỉ có không tìm nó tính sổ, còn cho nó tiền, thật là người tốt a. Đâm chết quỷ nắm chặt nắm tay. Về sau nhất định phải hối cải để làm người mới. Hảo hảo làm người, thành quỷ. Thẩm Đông Thanh nhìn danh thiếp thượng địa chỉ. Một đường đi qua, bốn đơn nguyên 1804 thất. Leng keng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thẩm Đông Thanh ngước mắt vừa thấy, trước mắt là một cái thật dài hành lang hai sườn là một đám cửa phòng, cuối là một mảnh hỗn độn hắc ám, lập lòe an toàn xuất khẩu, này bốn cái lục tự. Cửa phòng nhan sắc có chút kỳ quái, là toàn hắc, đáp thượng bạch tường, thật giống như bày một đám quan tài hộp. Thẩm Đông Thanh ở trong bao mặt tìm được rồi một phen chìa khóa. Đứng ở 1804 cửa phòng thử một chút. Quả nhiên có thể đem cửa mở ra, đẩy cửa ra, bên trong là một gian ba phòng một sảnh phòng ở, không có gì đặc thù trang trí, thật giống như là dây chuyền sản xuất, phong cách đều là nghìn bài một điệu giản lược lãnh đạm mà ni. Thẩm Đông Thanh đem ba lô ném vào trên sofa, thuận thế nằm xuống. Sofa mềm mượt, đệm dựa đem cả người đều vây quanh lên, làm người thoải mái mà nheo nheo mắt. Thẩm Đông Thanh móc ra di động, thuần thục nạp điện thêm giải khóa. Ở thế giới này rốt cuộc có điện có võng. Hắn nho nhỏ mà hoan hô một tiếng sau, click mở đấu địa chủ liền chơi tiếp. Kêu địa chủ, Vương Tạc, ở sung sướng âm nhạc trong tiếng. Giấu ở sofa phía dưới quỷ ảnh cũng không biết có phải hay không nên lúc này ra tới. Tựa như ở vang lên vận may tới thời điểm căn bản sẽ không nháo quỷ giống nhau. Này BGM không đúng à. Quỷ ảnh bàn tay ra tới lại xúc đi vào. Do dự dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định ra tay. Thẩm Đông Thanh chính trầm mê với đấu địa chủ. Hoàn toàn không biết từ sofa phía dưới chui ra một con đen nhánh mảnh khảnh tay. Chuẩn bị đem hắn kéo vào trong bóng tối. Quỷ ảnh chậm rãi mấp máy. Ở một trận thịch thịch thịch thương thương trong tiếng. Kiên định mà ngoan cường mà chụp tới nằm ở trên sofa người. Nhanh, liền thiếu chút nữa điểm. Quỷ ảnh nghẹn một hơi. Liền sắp tới đêm chạm vào thời điểm. Thẩm Đông Thanh hoạt động một chút thân mình. Thay đổi một cái tư thế nằm. Đánh bậy đánh bạ mà kéo ra khoảng cách. Quỷ ảnh, lại đến một lần. Quỷ ảnh đợi một đoạn thời gian. Nằm ở trên sofa người rốt cuộc không chơi đấu địa chủ. Nó vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy bên tai vang lên các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Không chơi đấu địa chủ, ngược lại xem quỷ xúc video, quỷ ảnh, nó cơ hồ có chút tuyệt vọng. Khắc hộ gia đình tới, đều là nghi thần nghi quỷ, nhát gan sợ hãi đến không dám ngủ. Dưới tình huống như vậy, này vừa lúc cho chúng nó này đó tà ám xâm lấn cơ hội. Chính là, chưa từng có người lại ở chỗ này đấu địa chủ. Xem quỷ xúc video, cái này BGM càng thêm vui sướng. Nhưng còn hảo quỷ ảnh lý trí kiên định, quyết tâm muốn ở hôm nay buổi tối hại người. Mặc kệ BGM thế nào đều phải lên sân khấu. Quỷ ảnh lại một lần mà vươn tay, chỉ là lần này cũng không có thành công. Bởi vì ngoài cửa phòng mở nổi lên một trận tiếng đập cửa. Đánh gãy nó động tác, khuya khoát, sẽ có ai tới gõ cửa. Thẩm Đông Thanh xách theo di động, xoay người hạ sofa, hướng tới cửa đi qua. Quỷ ảnh nóng nảy, bên ngoài là cũng là một cái quỷ quái. Phải biết rằng nhưng cung chúng nó ngoạn nhạc người cũng liền như vậy mấy cái. Không thể bị khác quỷ quái nhanh chân đến trước. Quỷ ảnh lập tức nhảy ra sofa, người ở bên ngoài xem ra, thật giống như là sofa bóng dáng nháy mắt kéo vươn dài trường. Biến thành một bàn tay hình dạng, muốn trước một bước đem người cấp tiệt xuống dưới. Nhưng Thẩm Đông Thanh so quỷ ảnh càng mau một bước, đã giữ cửa cấp mở ra. Bên ngoài đứng một cái cẩu lũ thân mình chú luôn, hắn trong tay xách theo một cái mới mẻ trích hái xuống đầu. Còn hướng về phía Thẩm Đông Thanh cười cười, lộ ra tinh mịn bén nhọn hàm răng, một đôi đỏ đậm đôi mắt giống như sắp từ hốc mắt xông ra tới. Giống như đang hỏi, sợ hãi sao? Thẩm Đông Thanh lười nhác mà ngáp một cái, có chuyện gì sao? Chú lùn nhếch miệng cười, thanh âm khàn khàn, ta muốn mượn ngươi mệnh dùng dùng một chút. Thẩm Đông Thanh nhìn xem hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói. Không mượn, nói liền phải đóng cửa lại, môn còn không có tới kịp khép lại, chú lùn liền ngạnh sinh sinh mà tễ tiến vào, đôi mắt hạt châu cổ quái mà chuyển động một chút, không mượn nói, cũng chỉ có thể ta chính mình tới bắt, tác giả có lời muốn nói, ta viết đến một nửa liền phát ra tới a a a. Đây là ngày mai đổi mới ta khóc, kia ngày mai 9 giờ đổi mới đã không có. Ta sẽ ở 6 nguyệt 13 ngày sau ngọ thời điểm lại càng một chương. Hết chương.